Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3404, Dãy Dụa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn ra được sườn xám nam là thật sốt ruột. Bởi vì không có cảm ngộ không gian. Pháp tắc, không gian pháp tắc có thể để ngươi đến một trận nói đi là đi lữ hành. Nhất là, tại mênh mông hư không. Không gian pháp tắc liền càng thêm quan trọng. Không có không gian pháp tắc liền cùng chặt đứt hai chân đồng dạng. Chỗ nào, đều không đi được. Dựa vào hệ thống truyền tống nơi nào có chính mình đông chạy tây chạy tới đến. Thuận tiện nha. Hơn nữa hệ thống truyền tống là yêu cầu năng lượng. Cũng không thể làm hệ thống khắp nơi truyền đi. Tóm lại là không có chính mình thuận tiện. Ninh Thư. Vậy ngươi đoán chừng muốn thời gian rất lâu không có cách nào cảm ngộ không gian pháp tắc. Sườn xám nam, vì cái gì? Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn, đối mặt sắp bị trà đạp nhân sinh. Tóm lại là muốn dãy dụa thời gian rất lâu, coi như tốt nhất sẽ thành công. Vậy cũng phải cần tâm lý xây dựng nha. Vứt bỏ tiết tháo là cái đau khổ quá trình. Bất quá từ bỏ sau liền thả bàn. Thân. Sung sướng đát, sườn xám nam, tính toán không cá cược, không có ý nghĩa, chúng ta lẫn nhau trao đổi như thế. Nào, ngươi dạy ta, ta dạy cho ngươi thế nào? Ninh Thư nói, ngươi vì cái gì không đi tìm Bô Lão? Bô Lão là không gian pháp, tắc hóa thân, tìm hắn không phải lại càng dễ. Ninh Thư cũng cùng Bô Lão thỉnh giáo, tìm Bô Lão khẳng định là không sai. Hơn nữa cái khác pháp tắc hóa thân đều tham gia chiến đấu. Nhưng là Bô Lão đi. Chưa từng xuất hiện. Bô Lão cái này pháp tắc hóa thân có điểm không giống nhau nha. Sườn xám nam lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Ta hiện tại liền không gian pháp tắc. Đều không có nhập môn. Bô Lão đoán chừng sẽ loạn côn đánh chết ta. Nếu như là cái gì thâm ảo vấn đề đi dò hỏi một chút. Còn có thể. Nhưng là nếu. Như là một ít cơ sở, thậm chí liền không có cửa đâu nhập, Bô Lão căn bản liền, sẽ không phản ứng hắn. Hiện tại sườn xám nam chỉ muốn có thể nhanh lên cảm ngộ không gian pháp tắc. Thấy cũng nhiều, sườn xám nam cảm giác chính mình trên người áp lực phi thường. Lớn nha, rõ ràng trước đó so với chính mình nhỏ yếu Ninh Thư đều một chút chạy. Tới hắn trước mặt, mà hắn lại có chủng tại dậm chân tại chỗ đi. Không liên quan là dậm chân tại chỗ đi. Thậm chí có điểm rút lui cảm giác. Hiện tại sườn xám nam có điểm sốt ruột. Cảm giác cuộc sống của mình trôi qua. Có điểm sống mơ mơ màng màng. Trông coi một cái tiểu tử lâu có điểm sống uổng thời gian cảm giác. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Được rồi nha. Vậy chúng ta liền lẫn nhau trao đổi. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc song song hai cái. Cao cấp pháp tắc. Bất phân cao thấp, sườn xám nam nói, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Sườn xám nam kích động, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không nóng nảy, ta còn phải đi làm nhiệm vụ đâu. Thời gian pháp tắc thế nhưng là cao cấp đồ vật, có thể làm cho thời gian đình. Chỉ, nếu như là đang đánh nhau thời điểm, dừng lại cái 1-2 giây thời gian, đó cũng là phi thường cường đại. Cao thủ ở giữa quyết đấu một lát liền có thể quyết định thắng bại. Ngươi làm sao cả ngày đều bận rộn làm nhiệm vụ. Sườn xám nam nhịn không được. Nói, mỗi lần gặp ngươi đều nói muốn đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chẳng lẽ đều không làm nhiệm vụ sao? Ngươi mẹ nó đều không có nhiệm vụ động lại a. Vậy được đi, chúng ta trước thử một lần trao đổi lẫn nhau một chút. Thử. Nghiệm cảm ngộ một chút thời gian pháp tắc. Ninh Thư đem chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc kinh nghiệm nói cho sườn xám nam. Đầu tiên chính là muốn tìm kiếm tọa độ không gian. Nếu như có thể đụng chạm đến tọa độ không gian, liền có khả năng cảm ngộ không gian pháp tắc. Tọa độ không gian khắp nơi đều là lít nha lít nhít. Chính là những này tọa độ không gian cấu thành không gian. Mà sườn xám nam nói cho Ninh Thư, thời gian loại này pháp tắc nói cầm khó, cũng phi thường khó, nhưng là nói đơn giản cũng liền đơn giản đi. Đầu tiên chính là muốn cảm ngộ thời gian, Như thế nào cảm ngộ? Cái này thật, cần chính mình cảm ngộ. Thời gian trôi qua, rút lui, coi như dừng lại rút lui. Trên thực tế thời gian, vẫn là đi lên phía trước. Người đem đồng hồ ngừng, nhưng là không có nghĩa là thời gian liền dừng lại. Tóm lại là một cái phi thường khó có thể cảm ngộ pháp tắc chính là. Ninh Thư nghe được là rơi vào trong sương mù. Sườn xám nam biểu thị không gian. Pháp tắc cũng giống như nhau. Làm cho người ta không nghĩ ra. Khó người sẽ không. Sẽ người không khó. Ninh Thư cùng sườn xám nam hai người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Có điểm xấu hổ. Ninh Thư dù sao là đúng ra không thừa nhận chính mình ngộ tính không được. Ninh Thư nói. Chúng ta chậm rãi cảm ngộ đi. Không nóng nảy. Ninh Thư cảm thấy dẫn chú thuật có thể giúp một tay chính mình cảm ngộ pháp. Tắc đi. Dẫn chú thuật chính là sử dụng pháp tắc lực lượng. Cũng không biết thời gian có thể hay không trích dẫn. Tốt à, sườn xám nam cũng phi thường bất đắc dĩ. Ninh Thư đem sổ sách chấm dứt. Dù sao ăn nhiều đồ như vậy. Nếu như không trả tiền, sườn xám nam sợ là muốn khóc. Ninh Thư hỏi, làm tửu lâu thật kiếm tiền sao? Những thành thị khác còn có quán bar đâu? Quán bar rượu đều là dùng vãng sinh. Chỉ ao nước sản xuất. Ninh Thư vẫn nghĩ không thông. Làm gì muốn dùng vãng sinh chỉ ao nước cất? Rượu, vãng sinh chỉ ao nước đối linh hồn có suy yếu tác dụng. Thế mà còn uống hết. Sườn xám nam, có thể hay không đừng đề chuyện thương tâm của ta. Ta hiện tại, phi thường muốn đem rượu lâu đóng. Bây giờ căn bản liền không kiếm tiền. Ninh Thư, vậy ngươi liền đóng đi. Ta cảm thấy ngươi ngôi tửu lâu này phong. Thủy không quá đi, bằng không thì cũng sẽ không tổng xảy ra chuyện. Chủ yếu là sườn xám nam tại pháp tắc hóa thân bên. Trong là người thứ nhất. Nếu, có chuyện gì, cơ bản đều là tụ tập tại sườn xám nam tửu lâu trong. Coi như thái thúc nam nhân tóc bạc bọn họ đều thường thường tới. Bất quá phiền phức cũng đặc biệt nhiều. Một khi tại tửu lâu trong đánh nhau. Tửu lâu đồ vật liền tao ương. Sườn xám nam. Không thể quan. Đây chính là ta cùng ta bạn gái cùng nhau mở. Năm đó nói muốn đem rượu nói cây dâu tằm. Thế nhưng là. Ninh Thư phi thường không khách khí lật ra một cái liếc mắt. Sườn xám nam luôn. Là đem mất đi bạn gái đeo ở bên miệng. Nghe nhiều liền không cảm giác. Ninh Thư. Ta trở về. Trở về chậm rãi cảm ngộ. Có thể điều khiển thời gian. Đây là một cái phi thường khốc sự tình. Đan Thanh đối Ninh Thư nói. Có người tìm ngươi. Cho ngươi phát tin tức. Ninh Thư hỏi. Ai nha? Thư Bạch. Đan Thanh đối cái này Thư Bạch rất lạ lẫm. Tại hắn liên quan tới. Ninh Thư tư liệu bên trong. Đây là một cái rất không có ý nghĩa người. Thư Bạch. Ninh Thư nhíu mày. À một tiếng. Hỏi. Tìm ta có chuyện, nàng cho là mình cùng Thư Bạch không có quan hệ, không nghĩ tới Thư Bạch thế, mà tìm nàng, Đan Thanh, không biết, nàng mời ngươi đi một chuyến Thủy Chi Thành, nghe rất, cấp bách, nghe ngữ khí đều phải khóc, Ninh Thư, liên quan ta cái dám, khóc chết đều không liên quan nàng khiến cho càng, nàng cùng Thư Bạch không hề có một chút quan hệ, có thể nói tuyệt giao, Đan Thanh ồ một tiếng. Ta đây trả lời nàng. Một lát sau, Đan Thanh còn nói thêm. Nàng cầu ngươi đi qua một chuyến. Sự, tình giống như rất khẩn cấp. Ninh Thư vẫn là câu nói kia. Liên quan ta cái dám. Nói thật, Đan Thanh còn có thể kéo xuống tới mặt tìm đến nàng. Cũng là ra, ngoài ý định, dù sao tại Ninh Thư trong ấn tượng. Các nàng đã cả đời không qua lại với nhau. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống ngay tại càng. Không ngừng leng keng mà vang lên. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Các loại tin tức soát rất nhanh. Đều là Thư Bạch phát tới. Bởi vì soát quá nhanh. Ninh Thư đều không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hết chương.